chỉ đành phải áy náy nói, e rằng Vũ Mộ không thể nhận lời thỉnh cầu của Chu công tử. Không dối gạt công tử, trước mắt Vũ Mộ còn có chuyện quan trọng hơn, thực sự là không có cách nào dành thời gian. Chu Doãn Thịnh biết hắn hiện giờ ắt hẳn đang sứt đầu mẻ chán vì việc Thái hậu chiếm cung, vì thế khoát tay cười, không sao, đợi khi nào rảnh, Chu Mộ lại đến quấy rầy tướng quân sau. Một vạn tạ lương thực kia tướng quân cứ giữ trước đi, coi như một chút lòng thành của Chu Mộ. Lần trước tướng quân bảo vệ nhà họ Chu Mộ còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Khi không cười hắn đã rực rỡ lóa mắt, khi thật lòng cười rộ lên thì đúng là nhiếp hồn đoạt phách, khiến người khác mê muội. Vũ Thành lại ngẩn ngơ, vội vàng khoát tay nói, việc nên làm việc nên làm. Vùng quân sự quan trọng, Chu Doãn Thịnh không dám ở lâu, một lúc sau đã chắp tay định cáo từ. Khi sắp rời khỏi doanh trướng đột nhiên quay đầu lại hỏi, tướng quân thích hút thuốc. Đúng vậy, Chu công tử bị mùi thuốc lá trên người ta làm ngạt thở à. Vũ Thành lúng túng phẩy phẩy vạt áo. Không, mùi hương này rất dễ ngửi. Chu Doãn Thịnh hơi hơi nhếch môi, lững thững rời khỏi. Trước kia hắn cứ luôn cảm thấy mùi thuốc lá gay mũi, nhưng đến khi không ngửi thấy được mới đột nhiên phát hiện ra mình đã quen từ lâu. Đây là một mùi hương khiến người ta đặc biệt an tâm. Hai má Vũ Thành đỏ bừng, đợi đám người đi xa mới phát hiện đô đốc đang đứng ngay trước mặt mình, sắc mặt đen thui, ánh mắt hung ác. Về sau không được hút thuốc nữa, về vứt hết tẩu thuốc của ngươi đi. Vì sao? Hút nhiều không tốt cho sức khỏe, đến khi trời lạnh dễ bị ho khan. Nhưng mà đô đốc, ngài còn hút nhiều hơn ta mà. Từ sau khi mất trí nhớ ta đã bỏ rồi, nhưng từ bây giờ sẽ hút lại. Nghĩ đến đây, Tần Sách cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình, phát hiện chỉ có mùi bồ kết nhẹ nhàng, không có mùi thuốc lá, vì thế nhíu mày vô cùng khó chịu. Ban đêm, 10 vạn tướng sĩ trung quân bất ngờ vây quanh trong ngoài hoàng thành, bắt giữ hết tất cả 137 người của Thái hậu. Thái hậu vốn định lấy tiểu hoàng đế làm con tin hòng thoát khỏi vòng vây, nhưng lại phát hiện tiểu hoàng đế đã mất tích. Còn con trai mình thì bị trói gô xuất hiện ở cửa cung Từ Ninh, bị hai binh sĩ kề đao cạnh cổ. Thái hậu hết cách, đành phải bó tay chịu trói. Rạng sáng hôm sau, chuông tang vang vọng trong ngoài hoàng thành. Trử Vân đế đời thứ tư Băng Hà, truyền ngôi vị hoàng đế cho tiểu thái tử chưa đầy 5 tuổi. Đô đốc trung quân Tần Sách, tả tướng Dương Vinh, hữu tướng Hoàng Bình Văn được sắc phong cố mệnh đại thần, phụ tá triều chính. Cả nước để tang 3 tháng. 3 tháng sau tiểu thái tử đăng cơ, miễn tô thuế, mở khoa cử, đại xá thiên hạ. Ngay sau đó, trời đổ một trận mưa tầm tã, mang phước lành đến cho nước Trử Vân ngàn dặm đất cằn. Dân chúng sôi nổi hướng mình về phía hoàng cung bái lạy, đều nói tiểu hoàng đế là chân long thiên tử. Bình ổn triều cục xong xuôi, Tần Sách hiện đã kế thừa tước vị thần uy hầu, khâm điểm 5 vạn binh lính đến Lạc Thủy tiêu diệt thổ phỉ, mà thân tín của hắn thì mang theo lễ lớn đến nhà họ Trương nói lời cảm tạ. Một chút lương thực và ngân phiếu trước đó hiển nhiên còn chưa đủ mua một mạng của Tần Sách. Lần này hắn đưa thêm rất nhiều vàng bạc châu báu và mấy trang viên ruộng đất, khua chiêng gõ trống đưa đến cửa nhà họ Trương. Còn đặc biệt mời danh sư chỉ dạy Trương Gia Thủy học hành. Chuyện nhà họ Trương cứu thần uy hầu truyền khắp thôn dân. Tất cả những người bắt nạt nhà họ Trương lúc trước đều bị Trương Thư Lâm và Trương Gia Thủy trả thù lại. Một tháng sau, Trương Gia Thủy vào kinh tham dự kỳ thi hương, giành được thành tích đứng thứ 6 nhị giáp. Ngay sau đó tham gia kỳ thi mùa xuân, lại đỗ với thành tích cao lần nữa. Trong kỳ thi đỉnh cuối cùng, tiểu hoàng đế nghe nói người nhà họ Trương có ơn với thần uy hầu, đặc biệt khâm điểm Trương Gia Thủy làm thám hoa. Thật đúng là gió xuân thỏa chí ngựa phi, xem hoa cho hết trọn ngày Trường An. 1. Huyện lệnh huyện Thanh Mân trước đó nhờ có công hộ giá mà được thăng chức thành Chi Châu của Châu Triệu. Trương Gia Thủy cũng nghiễm nhiên thay thế vị trí của ông, trở thành huyện Thái Gia mới. Trương Gia Thủy vốn tưởng rằng sẽ được giữ lại làm trong Hàn Lâm Viện nên vô cùng bất mãn với chức vụ này. Mấy lần y đến thăm viếng phủ thần uy hầu muốn chấp nối quan hệ mà đều không được vào cửa, đành phải ôm nỗi lòng oán giận mà nhậm chức.

nhưng nhà họ Trương lại vì thế mà táng ra bại sản, danh tiếng bê bối, đi đến đâu cũng bị chỉ mặt mắng Trương Gia Thụy làm quan bất nhân, hãm hại người tốt cướp đoạt của dân, rơi vào kết cục hôm nay là đáng đời. Còn nói Chu công tử ở hiền gặp lành nên mới được lấy hầu gia, đúng là ông trời có mắt. Người nhà họ Trương hoàn toàn không thể ngẩng đầu ở huyện Thanh Mân, đành phải chuyển đi nơi xa bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không có nền móng, không có quan hệ, không có tiền tài, làm sao có thể sống dễ như vậy được. Mỗi lần Trương Thư Lâm nghĩ được một ý tưởng kiếm tiền mới, vừa bắt đầu làm đã bị người khác cướp mất, còn thường xuyên bị gây khó dễ. Thế mới biết gặp được một đông gia lương thiện như Chu Tử Ngọc là chuyện may mắn đến thế nào. Trương Gia Thụy là người có chí khí cao, nhưng tâm tính thì cực kém. Con đường làm quan vừa đứt là lập tức cảm thấy cuộc đời vô vọng, nhanh chóng nản lòng thoái chí, còn nhiễm thói say rượu đánh bạc, trở thành một kẻ du côn du kề. Dân trong vùng lần nào nhắc đến y cũng không khỏi lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1, Tần Sách phò tá tiểu hoàng đế cho đến khi y tròn 18 tuổi. Sau đó từ chức mang người yêu đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Sức khỏe hai người đều rất tốt, sống đến hơn 90 tuổi, lão phu lão thê mới lần lượt qua đời. Khi mở mắt ra lần nữa, Chu Doãn Thịnh đang phiêu đãng trong không gian ngân hà. Dòng lốc xoáy năng lượng cực lớn chia thành hai dòng như bình thường, một dòng chảy ào ạt vào tiềm thức của hắn, một dòng không biết tung tích. Chu Doãn Thịnh cũng lười tra xét, nhanh chóng hấp thu năng lượng rồi vội vàng đi vào thế giới tiếp theo. Toàn thân hắn bủn rủn, nằm trên giường. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa mang đến mấy vầng sáng mỏng manh, vẽ lên hình ảnh loang lổ trên bức tường trắng. Hắn giật giật ngón tay, mò lên tủ đầu giường, bật đèn bàn lên. Ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt hắn đau đớn, dẫn đến thái dương co giật. Hắn che mắt lại theo phản xạ, thế mới phát hiện đôi mắt của cơ thể này đã sưng lên, đau xót, khó chịu vô cùng. Hơn nữa còn có cảm xúc bi ai và căm hận đè nặng trong lòng, theo đó cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của Chu Doãn Thịnh. Trí não trên cổ tay đúng lúc gửi tư liệu của nguyên chủ và thế giới này đến, Chu Doãn Thịnh đọc nhanh như gió, không nhịn được chửi thề một tiếng. Chả trách mắt lại sưng như vậy, thì ra là khóc. Đây là một câu chuyện về nữ chính lăn lộn trong giới giải trí, cuối cùng trở thành ca hậu. Nguyên chủ không phải nhân vật phản diện độc ác hãm hại nữ chính, không phải là vật hy sinh bị nữ chính co. Trong câu chuyện của nữ chính này, cậu chỉ là một người qua đường giáp, một hòn đá kê chân, yên lặng chịu đựng bi kịch mà số phận gán cho cậu. Nguyên chủ tên là Âu Tử Nam, nhắc đến cậu, không thể không nhắc đến cha cậu, Âu Nhất Bách. Âu Nhất Bách là bậc thầy trong giới âm nhạc Trung Quốc. Cả cuộc đời sáng tác ra mấy trăm ca khúc kinh điển, đỡ đầu tứ đại ca thần, có sức ảnh hưởng khó tưởng tượng nổi trong giới âm nhạc Trung Quốc. Mưa dầm thấm lâu, từ nhỏ Âu Tử Nam đã cảm thấy hứng thú đối với âm nhạc. Vừa tròn 18 tuổi là dấn thân vào giới giải trí, ra ba album, tình hình tiêu thụ rất tốt, có thể coi như là triển vọng mới. Tính tình của Âu Nhất Bách vô cùng mạnh mẽ, lại có kỳ vọng rất lớn đối với con trai, hơi không hài lòng một chút là sẽ mắng mỏ chỉ trích, nghiêm khắc răn dạy cậu. Dần dà, Âu Tử Nam trở nên hướng nội, hơn nữa còn dễ ngượng ngùng, căng thẳng. Theo lý thuyết, với tính cách này của cậu, rất khó để lấy được thành tựu trong giới giải trí. Nhưng cậu không chỉ có một người cha tốt, mà còn có một đàn anh tốt. Đàn anh Lâm Tư Khanh của cậu là học trò cưng của Âu Nhất Bách, vừa có ngoại hình tuấn tú vừa có thiên phú kinh người, vừa ký hợp đồng với công ty thời đại ca nhạc mà Âu Nhất Bách giới thiệu đã lập tức bộc lộ tài năng, dần dần giành được danh hiệu ca thần đời thứ tư. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, Âu Tử Nam không muốn nổi cũng khó. Hiện giờ Âu Tử Nam đã phát hành 3 album bán chạy, đang định tổ chức buổi live show đầu tiên trong đời mình. Nhưng ngay trong thời gian chuẩn bị live show, Âu Nhất Bách bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Âu Tử Nam ngày ngày túc trực bên giường bệnh, không thể không đẩy lùi live show. Nhưng dù bác sĩ cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không thể giữ lại sinh mệnh Âu Nhất Bách. Vào một buổi sáng tháng 4, ông chỉ kịp vuốt ve khuôn mặt say ngủ của con trai một cái rồi vĩnh biệt cõi đời. Năng khiếu của Âu Tử Nam là nhạc cụ, có thể nói là tinh thông đủ mọi loại nhạc cụ. Nhưng cậu bị cha mình đè ép lâu, chỉ soạn ra được những bài nhạc bình thường. Âu Nhất Bách rất khó chịu với những bài hát cậu sáng tác, bình luận rằng giàu óc sáng tạo, thiếu thốn linh động. Cậu cảm thấy không phục, luôn muốn tạo ra một chút thành tích để cha mình nhìn với ánh mắt khác xưa. Sau khi debut, cậu đã sáng tác rất nhiều bài hát, nhưng nhà sản xuất đều nhìn rồi liên tiếp lắc đầu, thở dài không nói. Có khi cậu cảm thấy rất nản lòng, thậm chí là tuyệt vọng, cho rằng mình mãi mãi không thể vượt qua thành tựu của cha. Nhưng sau khi cha mất, dường như xiềng xích linh hồn cậu cũng được mở ra, khiến nhiệt tình và linh cảm của cậu đối với âm nhạc bộc phát đến độ cao chưa từng có. Tốn hẳn một đêm, cậu viết ra một ca khúc tưởng nhớ cha, tên là Vì Người. Cậu phổ tất cả những lời đã từng muốn nói mà không dám nói với cha vào bài hát, hòa tất cả tình yêu vào từng nốt nhạc. Chỉ đơn giản là tiếng dương cầm đệm nhạc thôi cũng đã có sức mạnh làm rung động linh hồn người nghe. Âu Tử Nam hát đi hát lại rất nhiều lần, sau đó mới mang theo đôi quầng mắt xanh đen đi tìm đàn anh Lâm Tư Khanh, nhờ anh ta hỗ trợ chỉnh sửa. Nhưng xấu là xấu ở chỗ này, bởi vì không cam lòng mà khi ra mắt, Âu Tử Nam đã tự viết rất nhiều bài hát muốn thêm vào album, nhưng đều bị nhà sản xuất phủ quyết. Lâm Tư Khanh nhìn ngứa mắt, cầm nhạc phổ của cậu đi sửa, nháy mắt biến một bài hát tầm thường thành tiếng nhạc rung động lòng người, còn đều ký tên Âu Tử Nam, gắn mác tài tử âm nhạc cho cậu rồi đưa đi tiêu thụ. Có thể nói, danh tiếng tài năng trước kia của Âu Tử Nam đều là giả. Sau khi cha mình qua đời, Âu Tử Nam mới chính thức tìm được con đường mà cậu nên đi. Cậu có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Cậu muốn cha mình ở trên trời có thể kiêu ngạo vì mình. Mong muốn cháy bỏng này tạo cho Vì Người một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Lâm Tư Khanh nhảy bén phát hiện ra sức mạnh này, vốn định lập tức giúp đàn em ra ép. Nào ngờ nữ chính Cát Mộng Thư đột nhiên đến thăm phòng công tác của anh ta, còn trông thấy nhạc phổ. Cát Mộng Thư là nữ chính, mắt nhìn đương nhiên là bất phàm, vô cùng yêu thích bài hát này, liên tục truy hỏi đây có phải là tác phẩm mới của đàn anh hay không. Lâm Tư Khanh yêu Cát Mộng Thư, luôn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình ra trước mặt cô ta, thế nên ma xuôi quỷ khiến mà gật đầu. Bởi vì bài hát này có rất nhiều nốt cao, phù hợp với giọng nữ, Cát Mộng Thư biết tình cảm của Lâm Tư Khanh đối với mình nên đã đỏ mặt hỏi mình có thể xin bài hát này trình bày trong album mới của mình hay không. Lâm Tư Khanh đâm lao phải theo lao, không thể không gật đầu. Sau khi trở về, anh ta càng nghĩ càng thấy bất an, vì thế lấy tất cả bản nháp ở chỗ Âu Tử Nam đi đốt, hòng tuyệt hậu họa. Âu Tử Nam vốn đang tràn đầy mong đợi chờ công ty tổ chức live show, phát hành ép cho mình. Nào ngờ lại trông thấy Vì Người đã qua Lâm Tư Khanh cải biên do Cát Mộng Thư trình bày trên TV, mãi thật lâu vẫn không dám tin tưởng vào đôi mắt mình. Nhờ bài hát này, Cát Mộng Thư nổi như cồn, có xu thế trở thành đàn chị trong thời đại ca nhạc. Âu Tử Nam đi tìm Lâm Tư Khanh dò hỏi nhưng lại bị người đại diện của Lâm Tư Khanh đuổi đi, sau đó còn ra tay trước chiếm ưu thế, tố cáo cậu sao chép, còn đưa ra rất nhiều chứng cứ. Album nào của Âu Tử Nam cũng là do Lâm Tư Khanh hỗ trợ soạn nhạc chế tác, nhưng đều chỉ đề tên một mình cậu, điều này vốn chính là scandal không thể nói ra miệng. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, Lâm Tư Khanh còn đưa ra rất nhiều bản nháp được sửa đi sửa lại, sắp xếp thứ tự theo trình tự trước sau, chỉ rõ cho người khác anh ta đã sáng tác bài hát Vì Người này như thế nào, mà Âu Tử Nam thì không đưa ra được chứng cứ gì. Khi cậu rơi xuống hố băng, trên mạng lại có người đâm thủng Âu Tử Nam chẳng những là tài tử già, mà còn hát nhép. Thứ âm thanh của tạo hóa của cậu ta tất cả đều là công lao của ca sĩ Thế Thần, không liên quan gì đến cậu ta hết. Điều này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Khi mới ra mắt, bởi vì ngượng ngùng mà Âu Tử Nam rất ngại hát live. Lần đầu tổ chức fan meeting, bởi vì cậu quá căng thẳng nên dẫn đến nghẹn tiếng. Làm thế nào cũng không nói ra lời. Công ty đành phải khẩn cấp tìm một Thế Thân giỏi bắt chước đứng sau sân khấu phối. âm cho cậu. Vì chuyện này, Âu Nhất Bách cho con trai một cái bạt tai thật mạnh, nói nếu như không dám hát live thì hãy mau chóng cút ra khỏi giới âm nhạc, đừng làm ông mất mặt. Lâm Tư Khanh vội vàng đứng ra hòa giải, hứa sẽ cẩn thận dàn xếp thế thân kia, sẽ không để bất kỳ ai biết chuyện này, còn sẽ nghiêm khắc huấn luyện đàn em, để cậu ấy thay đổi thói quen hay căng thẳng ngượng ngùng. Âu Nhất Bách vì thế mới bỏ qua. Chuyện này đã trôi qua 2 năm, lại bị người khác moi ra. Còn đính kèm một video thế thân đứng sau sân khấu hát, Âu Tử Nam đứng trên sân khấu ghép khẩu hình, khiến cho cư dân mạng ồ lên. Âu Tử Nam đi chết đi, Âu Tử Nam ăn CT, Âu Tử Nam đạo nhà, Âu Tử Nam cút khỏi giới giải trí. Những câu nói này vang lên không ngừng nghỉ. Trong khi mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công Âu Tử Nam, Lâm Tư Khanh vẫn giữ vững trầm mặc, nhưng không hề chậm trễ việc tìm kiếm chứng cứ chuẩn bị ra tòa. Cát Mộng Thư cũng phát ngôn trên The Ibo, tỏ vẻ tin tưởng tài hoa và nhân phẩm của đàn anh, nói người nào đó hãy biết chừng mực, đừng bôi cho chát chấu lên mặt cha mình. Hai người đều là ông hoàng bà chúa trong giới âm nhạc, vừa lên tiếng tức thì kéo thêm càng nhiều tiếng chửi rủa và vũ nhục đến cho Âu Tử Nam. Truyền thông còn đăng báo mắng Âu Tử Nam phá hoại danh tiếng một đời của Âu Nhất Bách, không xứng làm con trai Âu Nhất Bách. Đến tình trạng này, Âu Tử Nam đương nhiên hiểu, Lâm Tư Khanh, người từng được cậu coi như anh trai, quyết tâm muốn đẩy cậu vào đường cùng. Nhưng đây không phải là điều khiến cậu cảm thấy phẫn nộ, cũng không quá mức buồn khổ, mà điều khiến cậu không chịu nổi chính là người khác nói cậu không xứng làm con trai Âu Nhất Bách. Nếu như là trước đây, có lẽ cậu sẽ nghi ngờ chính mình. Thế nhưng hiện giờ, linh hồn cậu không còn ràng buộc, cậu tuyệt đối có thể tự hào nói, cậu là kiêu ngạo của cha, cậu không thẹn với kỳ vọng của cha. Cho dù trong lòng cậu có ngàn vạn điều muốn nói, thậm chí muốn hò hét, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào, nên sẽ không có ai tin tưởng cậu. Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư chỉ cần nói một câu là đã có thể hủy diệt tiền đồ và giấc mộng của cậu một cách triệt để. Trước mắt tòa án đã gửi lệnh đến, yêu cầu cậu tham dự phiên tòa thẩm vấn vào trung tuần tháng sau. Thời Đại Ca Nhạc cũng đã đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng với cậu, còn công khai trên Internet. Hiện giờ Âu Tử Nam mất đi song thân, mất đi danh dự, chính là lúc cậu tuyệt vọng bất lực nhất. Nếu như Chu Doãn Thịnh không đến, sau khi thua kiện trên phiên tòa thẩm vấn, cậu sẽ phải cõng theo tai tiếng mà rời khỏi Trung Quốc, lưu lạc khắp nơi. Trong những tháng ngày tuyệt vọng sau đó bị nghiện ma túy, cuối cùng hít thuốc quá liều lượng mà tử vong. Tin tức truyền về nước, dân chúng mắng một câu không biết hối cải, chết là phải là xong. Còn cậu vĩnh viễn trở thành vết nhơ khắc trên bia mộ cha mình. Mà Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư thì đi từng bước lên đỉnh vinh quang. Thê thảm thật đấy. Sao lại có thể thảm như vậy? Chả trách khóc đến mắt sưng húp. Chu Doãn Thịnh đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt đến cực độ cũng đẹp đến cực độ trong gương. Hắn chỉ vào chóp mũi trong gương, chậm rãi nói, được rồi, hãy để tôi cứu vớt cậu đi. Cậu muốn cái gì? Muốn trở thành kiêu ngạo của cha? Muốn người đời biết tài hoa của cậu? Muốn thoải mái sáng tác nhạc? Không thành vấn đề, tôi đều có thể thỏa mãn nguyện vọng của cậu.